Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476, chương 463. Chớ nói Long Vương không bảo bối. Trở lại trở về trang sách, lão Long Vương cười ha hả nói ra. Nghe danh không bằng gặp mặt. Gặp mặt thì tốt hơn danh tiếng a. Hầu Vương so trong truyền thuyết càng thêm anh tuấn uy vũ. Cái này một thân lông vàng hiển thị rõ lộng lẫy. Tôn Ngộ Không bị lão Long Vương một hồi vỗ mông, ngựa đến chỗ ngứa, vò đầu bứt tai, hưng phấn hỏi, bên ngoài là làm sao truyền ta lão Tôn? Ngao Quảng nghiêm mặt nói ra, nghe đồn rằng Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương, hai vai có thể gánh nhật nguyệt, hai chân có thể trượng sơn hà, liếc một chút nhìn lượt yêu ma quỷ quái, há miệng phun ra nuốt vào giang hà biển hồ, chính là yêu tộc bên trong vô thượng yêu vương. Là tại là làm người khâm phục a. Lão Long Vương chậm rãi lắc đầu nói ra. Nhưng là thấy mặt về sau, lại phát hiện có chút không hợp. Tôn Ngộ Không trong tay bầu rượu phịch một tiếng để lên bàn, trong mắt mang theo hung quang nói ra. Hắc hắc, tương đương lão Long Vương, ngươi ngược lại là nói một chút nơi đó có chút không hợp. Hầu Vương so trong truyền thuyết càng thêm có vương bá chi khí. Mỗi một cây lông khỉ đều phát ra khiến người chết phục quang mang. Truyền ngôn thực tế không cách nào hình dung Hầu Vương vạn nhất a. Tôn Ngộ Không nhất thời đại hỉ, vò đầu bứt tai vẻ mặt tươi cười nói ra. Lão Long Vương, ta lão Tôn thích ngươi. Ngao Quảng cũng cười ha hả nói ra. Ta cũng thích Hầu Vương. Người tới đâu? Xếp đặt buổi tiệc. Hôm nay ta cùng Hầu Vương mới quen đã thân. Hôm nay không say không về. Hai bầy thị nữ từ bên ngoài bước nhanh đi ra, trong tay bưng lấy mỹ thực quỳnh tương. Hầu Vương nhảy lên từ long y đằng sau nhảy ra, con mắt tại mỹ thực quỳnh tương phía trên đảo quanh. Long Vương Ngao Quảng cùng Tôn Ngộ Không cùng bàn mà ngồi, ngoạm miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn. Qua ba lần rượu đã nửa hôn, Tôn Ngộ Không một tay ôm Long Vương Ngao Quảng bả vai, say khướt nói ra. Lão Long Vương, ngươi người huynh đệ này ta nhận hạ, về sau nếu có người khi dễ ngươi, ngươi liền báo lên tên của ta, ta lão Tôn vì ngươi chỗ dựa. Ngao Quảng cũng say khướt nói ra, nấc tương đương đa tạ hảo huynh đệ, về sau huynh đệ có chuyện phiền toái gì cũng tận quản cùng ta nói, làm ca ca giúp ngươi. Tôn Ngộ Không trong đầu hiện lên một đạo thư thái, đột nhiên nhớ lại mình ý đồ đến. Lập tức thuận cô trèo lên trên, hắc hắc nói ra, Long ca, ta còn thực sự có một việc nghĩ mời Long ca hỗ trợ. Ngao Quảng đại khí nói ra, nói, tại Đông Hải tại một mẫu ba phần đất bên trên, còn không có đại ca ngươi giải quyết không được sự tình. Tôn Ngộ Không nhất thời hớn hở ra mặt, ta tự sinh thân thể về sau, cách biển xuất ra tu hành, đến một cái vô sinh vô diệt chi thể. Nguyên nhân gần giáo diễn con cháu, thủ hộ sơn động, làm sao không có kiện binh khí, rất là quẫn bách, nghe qua Long ca hưởng thụ giao cung bối khuyết, tất có dư thừa thần khí, chuyên tới để cáo cầu một kiện. Ngao Quảng cười ha hả nói ra, ta cho là chuyện gì, nguyên lai là một kiện binh khí, cái này đơn giản, ta Đông Hải khác không nhiều, cũng là binh khí nhiều, quyết đô ti. Đi bảo khố lấy binh khí tới. Đại điện bên ngoài, một người mặc khôi giáp cá mè tinh ôm quyền đáp, lĩnh mệnh, mang theo một đội binh tôm tướng cua bước nhanh chạy đi. Tôn Ngộ Không nhãn tình sáng lên, nói ra, Long ca, người thủ hạ này điều giáo không tệ a. Ngao Quảng dương dương đắc ý nói ra, kia là đương nhiên, ta Long cung thủy quân thế nhưng là có 102 Đông Hải. Đến huynh đệ uống rượu, ta kính Long ca tương đương. Ngao Quảng cùng Tôn Ngộ Không lần nữa hét lớn đứng lên. Quyết đô ti càng chạy càng xa, phương hướng cũng càng ngày càng lệch. Bên cạnh cua tướng nghi hoặc nói ra, lão đại, đây không phải bảo khố phương hướng a. Quyết đô ti không cao hứng nói ra, chúng ta nào có tư cách đi mở ra bảo khố, ngươi có phải hay không quên thân phận của mình. Cua tướng nói thầm nói ra, nhưng đó là Long Vương mệnh lệnh của bệ hạ a. Quyết đô ti liếc cua tướng liếc một chút, không cao hứng nói ra, khó trách ngươi một mực là phó tướng. Làm quan muốn linh hoạt ứng biến. Lão đại, chúng ta đây là muốn đi nơi đó. Đương nhiên là kho binh khí. Thủy tinh cung bên trong đại điện. Tôn Ngộ Không chờ đợi lo lắng một hồi lâu. Vừa cùng Lão Long Vương uống rượu. Còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía thủy tinh cung đại môn phương hướng. Sau một lát, Quyết Đô Ti giơ cao lên một thanh đại đao đi vào thủy tinh cung trước cửa. Bên ngoài đông đảo binh tôm tướng cua cũng đều mang theo đủ loại binh khí. Lão Long Vương Ngao Quảng cười ha hả nói ra. Huynh đệ, người nhìn cái này thần binh không phải đã tới sao? Đều mang tới tới. Quyết Đô Ti mang theo binh tôm tướng cua nhấc lên vũ khí đi tới. Tôn Ngộ Không đã không kịp chờ đợi nhảy lên nhảy ra ngoài. Tại không trung lật ngã nhào một cái lăng không một tay lấy đại đao nắm trong tay. Tùy ý vung vẩy hai lần. Kêu lên, nhẹ, nhẹ tương đương, trường đao trong tay rời khỏi tay. Giống như một đạo giải lụa màu bạc xẹt qua không trung. Bang tương đương trường đao đâm vào bên cạnh trên trụ đá. Thân đao nhập một nửa. Ông ông tác hưởng. Bên cạnh thiện lực sĩ nhấc lên một thanh chín cỗ xiên phụng đến. Cung kính kêu lên. Đại vương mời thử một chút món này. Ngộ Không một thanh tiếp trong tay. Hắc hắc cười quái dị. Vung vẩy cương xoa. Thẳng múa ngân quang bao quanh. Dòng nước khuấy động. Bang tương đương cương xoa đâm vào trên sàn nhà. Kêu lên. Nhẹ. Nhẹ. Nhẹ. Lại không tiện tay. Long Vương Ngao Quảng ở bên cạnh tán thưởng kêu lên. Hầu đệ tốt bản lĩnh. Cái này cương xoa có năng 3.600 cân đấy. Tôn Ngộ Không lắc đầu kêu lên. Không tiện tay. Không tiện tay. Long ca. Còn có hay không càng nặng một chút. Lão Long Vương cười ha hả nhìn thấy. Nhìn cần thần binh mới có thể phối hợp hầu đệ. Những này tầm thường binh khí đều triệt hạ đi. Đem ta này Đông Hải Long cung mạnh nhất pháp bảo Phương Thiên Kích đem tới. Tôn Ngộ Không nhãn. Tình sáng lên, Đông Hải Long cung mạnh nhất pháp bảo. Xưng hô thế này liền để hầu một trận tâm động a. Quyết Đô Ti vội vàng đáp. Vâng, quay người hướng ra phía ngoài bước nhanh tới. Còn lại binh tôm tướng cua cũng đều nhao nhao tán đi. Cua tướng đi theo Quyết Đô Ti hướng phía kho vũ khí chạy tới. Nghi hoặc nói ra, Đô Ti, chúng ta kho vũ khí có cái gì mạnh nhất pháp bảo Phương Thiên Kích sao? Quyết Đô Ti gật đầu nói, đương nhiên là có, bảo khố chỗ sâu có một thanh Phương Thiên Kích, chính là Tam Thái Tử khi còn bé vũ khí tại, về sau bỏ qua không cần, một mực cất giữ trong bảo khố. Cua tướng chừng mắt hai mắt được vòng, Tam Thái Tử khi còn bé vũ khí này làm sao liền thành mạnh nhất pháp bảo đâu. Đô Ti lại là làm sao biết bệ hạ muốn là căn này Phương Thiên Kích. Bệ hạ vừa mới cũng không nói a. Nâng lên cua chảo gãi gãi sọ não. Hai mắt mộng bức, không nghĩ ra, thực tế là không nghĩ ra. Lại sau một lát, Quyết Đô Ti, cua tướng quân khiêng ra một thanh họa cán Phương Thiên Kích. Khom người chậm rãi đi tới. Cước bộ nặng nề, nhìn xem rất là phí sức. Ngộ Không nhãn tình sáng lên. Không đợi Quyết Đô Ti, cua tướng quân đi vào thủy tinh cung. Liền nhảy lên bay ra. Một tay lấy Phương Thiên Kích cầm trong tay. Hô hô đùa nghịch mấy cái đại phong xa. Bang tương đương dùng sức cắm ở thủy tinh trên sàn nhà. Lắc đầu không dối gạt nói ra. Cũng còn nhẹ, nhẹ, nhẹ. Long Vương Ngao Quảng vuốt vuốt chòm râu của mình. Sầu mi khổ kiểm nói ra. Hầu đệ, đây đã là ta cái này Long cung bên trong mạnh nhất thần binh. Người nếu là còn không hài lòng, lão ca cũng không có cách nào. Tôn Ngộ Không kêu lên. Long ca, ngươi suy nghĩ lại một chút. Thế nhân đều nói chớ nói Long Vương không bảo bối. Ngươi khẳng định còn có tốt hơn. Trực tiếp nhảy đến trên ghế rồng. Nằm xuống bắt chéo hai chân kêu lên. Long ca ngươi hôm nay nếu là nghĩ không ra. Ta lão tôn liền không đi. Này tương đương liền không đi. Ngao Quảng khóe miệng co quắp một chút. Đột nhiên có chút hối hận lúc trước truyền ra câu nói này. Hay là phụ vương nói đúng, phải khiêm tốn a, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.